quân gia thần bí cực kỳ cưng chiều vợ yêu. Chương 16:16, cô cả nhà họ Yến ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáp lại, người này chỉ trả lời các vệ sĩ của Yến gia được đặt tên theo số thứ tự. Yến Cửu khẽ nhếch âm điệu cao một chút lại hỏi. Vậy tên ban đầu của anh là gì? Người bên kia sửng sốt hiển nhiên không ngờ cô sẽ hỏi tên thật của mình, sau đó đáp. Phó Tư, Yến Cửu nhìn người đàn ông phía sau qua cánh cửa thang máy nhẵn bóng như gương. Anh ta mặc một bộ đồ đen, rất trầm tĩnh, chỉ là đường nét khuôn mặt góc cạnh ba thước sâu thẳm, khóe môi mỏng mím chặt thành một đường, nhìn qua có nơi nào trông giống một vệ sĩ chứ, hơn nữa còn có phần bạo dạn hơn những người mẫu nam trên tạp chí vài phần. Hừm, thật là phí phạm của trời. Đinh, lúc này, cửa thang máy đã được mở, Yến Cửu lập tức thu hồi ánh mắt từ bên trong đi ra. Bên cạnh, người đi nhanh hơn cô vài bước dẫn đầu mở cửa phòng họp. Với một tiếng, cạch khóa đã được mở, những người trong phòng họp lớn đều nhìn về phía cửa. Yến Cửu, người được mọi người nhìn chằm chằm và tập trung cao độ, họ không nhìn thấy một chút sợ hãi hay hoảng sợ trên nét mặt của cô, mà thay vào đó cô mỉm cười một cách nghiêm túc chấp nhận sự soi xét của mọi người. Vài vị giám đốc bên trong phòng họp nhìn thấy, lập tức sôi nổi đứng lên. Ồ, đại tiểu thư của chúng ta đã nhiều năm không gặp rồi nhỉ, cô bây giờ lại càng thêm xinh đẹp. Đúng vậy, tôi suýt chút nữa không nhận ra mọi người, quả nhiên là uống mực bên Tây nên không giống nhau. Tôi cũng nghe nói đại tiểu thư của chúng ta đã sa thải nhân viên lễ tân ngay khi vừa bước vào cửa công ty. Không hổ là đại tiểu thư, cô thực sự rất có khí phách. Lời khen cuối cùng nghe như đang khen một đứa trẻ. Hai chuyện chỉ vừa nửa phút trước mà các chú bác này có thể biết hết mọi việc, điều đó đủ cho thấy nước trong công ty này thật sự rất sâu, không hề đơn giản. Yến Cửu mỉm cười, các chú bác nhiều năm không gặp gần đây thế nào, cách Trương.